trở lại 1998, chương 83 Tiểu Tiểu tìm cách 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tuổi không lớn lắm, biết cũng không ít. Bên cạnh Cát Lương Tài lại nói tiếp, từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn, xoay mặt nhìn, lại thấy biểu ca Cát Lương Tài đứng lên, xoay người rời đi, đối với hắn bên này khoát khoát tay. Ta đi trước, buổi tối tan việc sau, đi ngươi nơi đó uống rượu. Đi rồi, dĩ nhiên cũng làm đi như vậy rồi hả? Nhìn Cát Lương Tài một mình bóng lưng rời đi, từ đồng đạo hí mắt nhìn một hồi, cũng đứng dậy đối với một mực chờ ở cách đó không xa từ đồng Lâm Thuyết. Đi, mua tủ lạnh đi, mua tủ lạnh rất thuận lợi, ách chính xác điểm Thuyết. Bọn họ mua là mở ra tủ, loại này mở ra tủ, giống bún cay, lẩu thái cùng với quán cơm nhỏ, đều thích dùng, bởi vì cửa tủ đều là trong suốt thủy tinh, bên trong cái gì món ăn, khách hàng không cần mở ra cửa tủ, là có thể đem bên trong thấy rất rõ ràng, thuận lợi khách nhân chọn món ăn. 500 khối một máy nhị thủ mở ra tủ, từ đồng đạo không có trả giá, chẳng qua là khiến ông chủ cho hắn viết một tấm bảo tu một năm bảo tu tạp cùng với giúp hắn nắm mở ra tủ giao hàng đến nhà. Đại khái là xem ở hắn không có trả giá phân thượng, ông chủ thống thống khoái khoái đáp ứng. Trên đường trở về, từ đồng đạo cưỡi cỗ xe ba bánh chở từ đồng Lâm, ở trước mặt dẫn đường, đồ điện cửa hàng sửa chữa ông chủ, lái một chiếc tiểu xe hàng, theo ở phía sau. Sắp đến từ đồng đạo bọn họ gần đây bày sạp cái địa phương kia thời điểm, từ đồng đạo bỗng nhiên chú ý tới cách bọn họ mỗi đêm bày sạp đại khái 30-40 mét xa có một cái tầm thường báo nhỏ đình. Đầu năm nay, loại này màu xanh báo nhỏ đình ở huyện thành trên đường chính cũng không hiếm thấy. Phổ thông ngoại trừ bán báo chí, tạp chí, sẽ còn kiêm mại qua từ thức uống, nước suối cùng với thuốc lá, kẹo cao su những vật nhỏ kia. Bởi vì này dạng tiệm bán báo rất thường gặp, cũng bởi vì từ đồng đạo bình thường không có mua báo chí, tạp chí đẳng đẳng hứng thú, cho nên, hắn ở phụ cận đây bày sạp nhiều ngày như vậy, dĩ nhiên thẳng đến không chú ý nơi này lại có một cái báo nhỏ đình. Mà có chút tiệm bán báo là suốt đêm buôn bán. Đương nhiên, suốt đêm buôn bán không phải là trọng điểm là suốt đêm buôn bán tiệm bán báo, phổ thông đều là thông điện. Bởi vì lúc trước không chú ý nơi này có một cái tiệm bán báo cho nên hắn không xác định cái này báo nhỏ đình có phải hay không suốt đêm buôn bán, nhưng hắn bỗng nhiên mang xe ba bánh ngừng ở kia báo nhỏ đình trước mặt quay đầu giơ tay lên tỏ ý theo ở phía sau tiểu xe hàng tài xế. Đồ điện cửa hàng sửa chữa ông chủ chờ một chút. Thế nào, từ đồng Lâm nghi ngờ hỏi, người ở nơi này chờ ta một chút, từ đồng đạo không có giải thích cho hắn, nhảy xuống xe ba bánh, liền đi nhanh đến tiệm bán báo trước mặt đối với bên trong đang ở đan dệt nhỏ mặt tròn trung niên phụ nhân Thuyết. A Di, cho ta nắm bao hồng mai, há tốt, trung niên phụ nhân thả tay xuống trong nhỏ cho từ đồng đạo cầm một bọc. Từ đồng đạo đưa cho nàng tiền thời điểm, làm bộ như tán gẫu dáng vẻ cười hỏi. A Di, người nơi này buổi tối buôn bán sao? Trung niên phụ nhân cười một tiếng, dùng xuống ba báo cho biết một chút tiệm bán báo cửa lò than. Ta ăn ở đều ở chỗ này, ngươi nói ta buổi tối doanh không buôn bán. Từ đồng đạo thật ra thì mới vừa rồi liền chú ý tới cái đó lò than, lúc này xác định suy đoán của mình, lập tức truy hỏi. Vậy ngươi nơi này thông điện nước rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên phụ nhân nhận lấy hắn đưa tới tiền, lại ngồi về chỗ cũ cầm lên nhỏ tiếp tục đan sen, cũng không ngẩng đầu thuận miệng đáp. Thủy không có thông, nước ăn ta đi mã lộ đối diện nhà thân thích trong tiếp một thùng, là có thể dùng cả ngày, nhưng điện nhất định là thông. Ngươi không nhìn thấy ta nơi này có một máy tivi nhỏ mà. Vừa nói, nàng hướng tiệm bán báo xó xỉnh chép miệng. Theo nàng bĩu môi phương hướng, từ đồng đạo quả nhiên nhìn thấy một cái phi thường mini tivi nhỏ, phương phương chính chính, dài rộng khả năng đều chỉ có 20cm dáng vẻ. Từ đồng đạo nụ cười trên mặt dày đặc nhiều. Giống như độc thân 30 năm đại ma pháp sư, bỗng nhiên nhìn thấy một người mặc mát mẻ đại mỹ nữ. Thì à gì ta có thể thương lượng với ngài sự kiện sao? Từ đồng đạo lúc này nụ cười trên mặt tuyệt đối là rực rỡ. Trung niên phụ nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến cao mày hỏi. Người một cái tiểu tử theo ta có chuyện gì dễ thương lượng? Người nói xem, từ đồng đạo lúc này mới kế hoạch bị lộ đạo ra bản thân ý đồ chân chính. Hắn muốn mỗi ngày buổi tối ở nơi này tiệm bán báo trong tiếp một sợi dây điện đi ra ngoài cho hắn mở ra tủ cung cấp điện, hắn dạ mỗi tháng cho đối phương 50 đồng tiền tiền điện. Gặp trung niên phụ nhân còn đang do dự, từ đồng đạo lại tăng thêm trọng lượng. Mỗi tháng tiền điện cho 60 khối, ngoài ra, đối phương nơi này nếu có chuyện gì, hắn có thể giúp để cho đối phương mặc dù kêu hắn. Trung niên phụ nhân bị hắn dạ chọc cười. Thần sắc trên mặt cũng giãn ra không ít tò mò hỏi mấy câu từ đồng đạo từ hắn nơi này tiếp điện thoại tuyến muốn làm cái gì sau khi cuối cùng là gật đầu đồng ý từ đồng đạo mừng rỡ không thôi, nói cảm ơn liên tục. Sau đó lại cùng với nàng thương lượng, hắn mở ra tủ bây giờ để cho ở nàng tiệm bán báo bên cạnh, sau khi mỗi ngày buổi tối hắn bày sạp kết thúc, sẽ dùng một khối du bố đổ lên, xin nàng hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Cái yêu cầu này nhắc tới, trung niên phụ nhân lại do dự. Từ Đồng Đạo vừa thấy, trong bụng bất đắc dĩ, ngoài miệng lại thống khoái lại thêm trọng lượng, nói lên mỗi tháng cho thêm 20 đồng tiền khổ cực phí, này mới khiến trung niên phụ nhân lần nữa lộ ra nụ cười, đáp ứng. Hắn và tiệm bán báo trong trung niên phụ nhân trả giá trong lúc Từ Đồng Lâm một mực ở một bên nhìn, nghe chiếc kia trên xe hàng nhỏ đồ điện cửa hàng sửa chữa ông chủ cũng hạ xuống cửa kính xe, một bên hút thuốc, một bên hiếu kỳ nghe những thứ này. Thật sự là Từ Đồng Đạo cử động lần này quá ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa, cũng lộ ra có chút vô cùng phóng khoáng. Không chỉ có mỗi tháng cho đối phương 60 đồng tiền tiền điện, trả lại cho đối phương mỗi tháng 20 đồng tiền khổ cực phí, khối này một tháng qua chính là 80 khối A, người bình thường nhưng không nỡ bỏ. Đặc biệt là Từ Đồng Lâm, hắn vừa nghĩ tới bọn họ cho mướn gian phòng kia mỗi tháng tiền mướn cũng liền 80 khối, lông mày của hắn liền nhíu lại, mấy lần há mồm muốn khuyên can Từ Đồng Đạo, nhưng hắn gặp Từ Đồng Đạo cười rạng rỡ địa đang cùng tiệm bán báo trong phụ nhân nói tốt, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Mang mở ra tủ bày ra ở tiệm bán báo bên cạnh, Từ Đồng Đạo liền gọi Từ Đồng Lâm lên xe, đạp cũ xe ba bánh, đi mua phòng mưa du bố. Trên đường, Từ Đồng Lâm rốt cuộc không nhịn được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đạo, chúng ta nhiều tiền như vậy mua một máy mở ra tủ, người cứ yên tâm hàng ngày thả ở bên ngoài à, vạn nhất bị người đánh cắp làm sao bây giờ? Đây chính là 500 đồng tiền mua, trong mắt hắn, 500 đồng tiền không phải là một số tiền nhỏ rồi. Nhưng ở trọng sinh tới Từ Đồng Đạo trong mắt hắn bây giờ mặc dù trong tay không tính là rộng rãi, nhưng 500 đồng tiền, hắn thật không cảm thấy nhiều. Chủ yếu nhất là hắn cảm thấy đáng. Ở nơi này một mảnh khác quán đồ nhậu nướng cũng không có tủ lạnh, mở ra tủ thời điểm, hắn trong gian hàng, nếu như mỗi ngày buổi tối đều có một máy thông điện mở ra tủ bày ở nơi đó, bên trong lại mang lên đủ loại món ăn mặn thức ăn kia bức cách lập tức cũng không giống nhau. Chỉ cần mỗi ngày buổi tối cũng có thể nhiều cướp một ít khách hàng tới, một máy 500 đồng tiền nhị thủ mở ra tủ tính là gì? Rất nhanh thì có thể đưa cái này tiền kiếm về. Về phần kia mở ra tủ có thể hay không bị nhân trộm đi. Lại không nói kia tiệm bán báo lão bản nương đáp ứng giúp hắn nhìn, hơn nữa, hắn cũng nghĩ xong, lập tức đi phế phẩm trạm mua một cây xích sắt lớn, lại đi mua một cái khóa lớn, nghĩ biện pháp nắm bộ kia mở ra tủ khóa ở nơi nào, khiến nhân tùy tiện trộm không đi. Chỉ cần chịu động não gân, biện pháp tổng hội so với khó khăn nhiều. Hắn bây giờ đã tại mong đợi hôm nay sau này làm ăn có thể tăng lên bao nhiêu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.